Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Ta bình a ngươi liền tại chỗ phóng đại. Canh 1, cầu kim đậu. 244. Ta bình a ngươi liền tại chỗ phóng đại, đáng giận. Uzumaki Naruto hùng hùng hổ hổ về nhà, trực tiếp ôm lấy còn đang ngủ Samehada thú. Cái kia say rượu lão già họm hèm cũng dám chào phúng ta không có được. Hợp cách ninja tố chất. Từ nguyên tác đến xem Naruto phương thức chiến đấu, giống cuồng chiến sĩ nhiều hơn ninja. Với lại hài tử rất khó thu hoạch được người ủy thác tín nhiệm. Nghe Uzumaki Naruto tiếng mắng về sau, Nanoha Hanyu đã đoán được. Sóng quốc tạo cầu đại sư Tazuna đã đến. Trước mắt Zabuza cũng không tại giới ninja lưu lạc, còn tại Haku trong tiệm nước giải khát, vụng về ngay trước làm giúp. Cho nên Uzumaki Naruto nhiệm vụ lần này tính uy hiếp không cao. Lại nói Nanoha Hanyu cũng không phải Uzumaki Naruto bảo mẫu, dự định tùy tiện an ủi Naruto hai câu. Mình Amou sinh Nanoha liền muốn đi hướng Tanjaku đường phố, quản lý một cái, tám thất thất, sòng bạc sinh ý. A, Uzumaki Naruto hô lớn, tức giận a, nếu như hắn không phải người ủy thác, ta tuyệt đối phải đánh hắn. Sau đó tại Nanoha vẻ mặt kinh ngạc dưới, Uzumaki Naruto hé miệng trực tiếp, cắn lấy Samehada thú trên lưng, híp mắt ngủ Samehada thú bị bừng tỉnh, trực tiếp mở ra thiên phú của mình năng lượng, thôn phệ Naruto chakra, keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 32, trước mắt chakra tổng lượng 42.142. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 32. Trước mắt chakra tổng lượng 42.174. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 32. Trước mắt chakra tổng lượng 42.206. Naruto, không cần khi dễ Samehada thú. Uchiha Izumi từ trên lầu đi xuống, đem Samehada thú từ Naruto trong tay cướp đi. Uchiha Izumi đã nắm giữ Mangekyo Sharingan mở ra quan bế. Chẳng qua trước mắt không có lĩnh ngộ nhãn thuật. Thực lực đại trướng Uchiha Izumi gần nhất tâm tình buông lỏng chút, cho nên trên mặt thường thường mang theo nụ cười ấm áp. Izumi thân cao như nấm mọc sau mưa măng sinh trưởng tốt. Bây giờ đã là Nanoha cần ngưỡng mộ 174cm. Nanoha mặc dù mị lực giá trị rất cao, nhưng thân cao phương diện là không may. 165cm thân cao để hắn nhìn lên đến giống một viên chính thái. Izumi dáng người càng thêm cân xứng. Rõ ràng so Nanoha nhỏ hơn vài tuổi lại cho hắn một loại hệ chữa trị acne san cảm giác. Nanoha đem tầm mắt của mình, không để lại dấu vết từ Izumi trên đường cong, chuyển qua Samehada thú trên thân. Nấu cơm đi, bọc lấy tạp dề Taiya, đem cái nồi đưa cho Nanoha Hanyu. Cái sau bất đắc dĩ nhận lấy nàng công việc, thịt băm hương cá, cây vải thịt, tiêu đen thịt bò, trước làm cái này mấy món ăn a. Nanoha suy nghĩ một chút tự nhủ. Ở nhà thời điểm Nanoha cùng Taiya thay phiên xuống bếp, cho nên hiện tại Nanoha xử lý kỹ năng LV10, mặc dù không biết xử lý kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất, nhưng level 10 xử lý kỹ năng làm mà tới cơm hương vị sâu Jesu Konoha. Không có Sokugeki chi linh cái kia gieo thuốc bắc, bất quá Nanoha món ăn vẫn như cũ có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ hưởng thụ. Đến lúc cuối cùng một món ăn bưng đi ra thời điểm, Nanoha vậy mà nhìn thấy Taiya cùng chữ trí đợt Izumi tại cạn rót. Chỉ có thể chứa 20ml haku chén trà bằng sứ, bị hai người xem như dụng cụ pha rượu. thời gian nửa tiếng liền chống ba bình thanh rượu. Các ngươi làm sao học được uống rượu? Nanoha buồn bực hỏi, cái sau lộ ra uống say sau si thái. Nanoha-kun, ngươi cũng uống. Uchiha Izumi ôm Nanoha cổ, đem đầu của hắn nhét vào đường cong trực tiếp. Nanoha mê say 2 giây sau thanh tỉnh, bình thường là không uống rượu hắn. Đẩy ra Uchiha Izumi cái chén, đây đều là dùng để gia vị đi tanh rượu gia vị a. Nanoha nhếch miệng, bắt đầu chiếu cố 2 cái con ma men. A hì hì, Uchiha Izumi tại Nanoha trên lưng, đột nhiên cười hì hì nói. Nanoha-kun, ngươi đối ta thật tốt, biết ta tốt với ngươi, ngươi liền cho ta học được, làm sao để cho ta bớt lo. Nanoha hiếu khí vô lực nói ra. Uchiha Izumi nói xong lời say nói, tựa như là ca ca chiếu cố ta, về sau ta gọi ngươi Anhi chăng, như thế nào? Tùy ngươi cao hứng liền tốt. Nanoha để Uchiha Izumi nằm thẳng dưới, đắp chăn sau xuống lầu ôm lấy Taiya, say ngã Taiya chết chìm chết trầm. Nanoha phế đi thật là lớn kinh, mới đưa Taiya đưa lên trên lầu gian phòng. Hôm sau, Nanoha tỉnh lại xuống lầu về sau, ở phòng khách Uchiha Izumi đột nhiên quay đầu đứng dậy, đi đến trong phòng bếp. Đại khái là nhớ tới hôm qua vẫn thất thố, hiện tại không dám mặt đối với mình a. Nanoha minh bạch sau tìm cái vị trí thanh tỉnh đi. Ăn xong bầu không khí dị thường không hài hòa bữa sáng về sau, Nanoha chào hỏi một tiếng liền muốn ra cửa. Nanoha-kun, Uchiha Izumi đột nhiên vịn khung cửa hô, ngươi chừng nào thì sẽ trở về a? Không phải phải gọi Anhi chăng sao? Nanoha trêu tức cười một tiếng, nói ra, đại khái muốn 1-2 ngày. Ngươi muốn là ưa thích, về sau ta đều như vậy bảo ngươi. Anhi chăng, Uchiha Izumi sau khi nói xong nhanh chóng tránh về trong tiệm. Nanoha Hanyu lắc đầu, mang trên mặt không hiểu tiếu dung. Hoa một chút thời gian đi vào Tanjaku đường phố. Tanjaku đường phố quy mô chỉ có làng lá 1/10. Nhưng là trình độ náo nhiệt lại là nghiền ép làng lá. Hình dáng vẻ, sắc người trên đường hành tẩu, đội tuần tra viên từng cái đều là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Bất quá bọn hắn dạng này lại càng có thể cho những này phản bội ninja thương nhân cảm giác an toàn. Nanoha đối trước mắt Tanjaku đường phố rất hài lòng. Từ trong hiệp hội bộ lần nữa lấy đi tháng này chia hoa hồng về sau, Nanoha liền nghe được một đạo hệ thống nhắc nhở âm. Keng, tháng này cá độ hiệp hội chia hoa hồng tổng cộng 12.2 triệu, ngài thu được điểm tích lũy cộng 120.000, lực lượng cộng 1. Ra Tanjaku đường phố chính muốn đi trước vụ ẩn thôn. Dù sao thật nhiều ngày không có nhìn thấy nhà mình quả táo nhỏ. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Nanoha mặt 4. Không trước, Nanoha Hanyu quả quyết xoa ra một cái viên thuốc đập tới. Bất kể có phải hay không là ngộ thương, Nanoha đều đã mình an toàn là thứ nhất. Đã ngộ thương cùng lắm thì bồi ít tiền tốt. Trên mặt cắm 3 cặp hắc bổng, mặc màu lót đen hồng vân bào lục đạo phân thân, khinh thường nhìn thoáng qua Nanoha viên thuốc, tâm mệt mỏi thêm nhét. Vừa dứt lời, lấy Nanoha trước mắt nam nhân làm trung tâm, một đạo không có đức hạnh sức đẩy đem Nanoha Hanyu bắn bay. Dựa vào, sau khi hạ xuống Nanoha Hanyu, im lặng nhìn về phía thiên đạo Tendo bên. Thầm nghĩ, ta bình a ngươi liền tại chỗ thả quá mức. Ta tìm ngươi là muốn đàm một ít chuyện. Bất quá ngươi nếu là muốn động thủ trước, ta sẽ không ngại. Ngoặc kép chấm hỏi. Nanoha bất lực đậu đen rau muống. Vì cái gì xoa viên thuốc nện người? Còn không phải là bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện hù đến hắn. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,